Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, đưa kiểm. Một cái mang theo hồ sơ người đàn ông trung niên đi tới. Là phòng nhân sự tiền bối Tachikawa. So với Moribe Takeo sớm tiến vào công ty mấy năm, mặc kệ sớm tiến vào mấy năm vẫn là một năm. Đều là tiền bối từ trường học bên trong thì có đẳng cấp chế. Đến công ty mậu dịch bên trong càng thêm rõ ràng. Tachikawa quay về Moribe Takeo phất phất tay. Tachikawa, thủ trưởng, có chuyện gì không? Moribe Takeo đem bao để dưới đất. Hắn cùng Tachikawa bộ ngành không giống. Trong công việc tiếp xúc rất ít, nhưng hai người thỉnh thoảng sẽ tụ tập cùng một chỗ ăn bữa cơm. Chỉ là giới hạn ở trong túi ngượng ngùng. Tần suất cũng không cao. Tachikawa đi mấy bước liền đứng ở tại chỗ. Moribe Takeo biết mấy chạy tới. Này chắc là có chuyện phải báo cho hắn. Tháng trước cùng Tachikawa lúc ăn cơm, Tachikawa hơi say sau còn ôm lấy bờ vai của hắn nói. Công ty mậu dịch chính là một đài độ cao tự động hóa máy móc. Ở to lớn công ty mậu dịch kết cấu bên trong, những kia người mới chính là một cái nho nhỏ linh kiện. Quản người hứng thú gì mê, tự do giấc mơ, ở từ trên xuống dưới nghiền ép lên đến công ty mậu dịch bên trong. Dùng tuyến sinh sản đem cá tính của ngươi nhân tính hết thảy tiêu diệt. Ngươi là cái gì? Là có thể thay tiêu chuẩn linh kiện mà bọn họ nhân sự trách nhiệm chính là từ vòng rào cản bên. Trong lựa thích hợp người mới. Sau đó phân phối đến mỗi cái bộ ngành dây chuyền sản xuất bên trong. Là như vậy, Tachikawa thân. Mật lấy tay khoát lên Moribe Takeo trên bả vai. Mang kính mắt mặt bỏ ra nghề nghiệp nụ cười. Công ty gần nhất chiêu mới mời công nhân. Đều là mới người. Xét thấy ngươi đang làm việc bên trong đột xuất, phương diện nhân sự định đem hai tên người mới giao cho ngươi đến dẫn dắt. Nói xong, còn không đợi Moribe Takeo nói cái gì, Tachikawa liền đem hồ sơ kín đáo đưa cho Moribe. Ây, nơi này là hồ sơ của bọn họ, đều là rất ưu tú thuộc khóa này sinh, nhân sự là công ty mậu dịch bên trong nhất không bị tiếp đãi. Trước vì thường thường nhân sự tuyển mộ đến người mới đều cũng không chuyên nghiệp, nhọt gáy lấy Moribe vì chỉ kỹ thuật bộ ngành làm thí dụ. Bọn họ muốn người mới là kỹ thuật hình nhân tài. Có thể phòng nhân sự cửa nhân viên cũng không hiểu được chuyên môn kỹ thuật. Bởi vậy chỉ được làm hết sức chọn lựa ra thích hợp. Đây chính là Tachikawa trong miệng nhân sự chức. Check, vừa là bọn họ đang lựa chọn người mới. Cũng là bọn họ ở chứng minh chính mình khâu này đoạn độ tin cậy. Phụ trách tuyển mộ nhân sự cần cân bằng tiền lương cùng các mỗi cái bộ ngành nhu cầu, có thể rất hoàn mỹ cân bằng này người của hai bên sự tình quản lý cực kỳ hiếm thấy. Ta, Moribe Takeo cầm hồ sơ, đầu của hắn từ trước đến hiện tại vẫn tùm la tùm lum. Phòng nhân sự lại một cái nhét vào người mới đến trong tay hắn. Là bởi vì chính mình nghiệp vụ năng lực đột xuất sao? Moribe Takeo không biết, nghĩ đến nên không phải. Bằng không hắn cũng sẽ không vẫn ở tầng dưới chót phí thời gian. Hắn mở ra nhân sự tư liệu liếc mắt. Nhìn Ryuhata Toshio, Koichi Wakada, hai người kia hồ sơ đúng quy đúng củ. Tốt nghiệp trường học cũng không phải cái gì đại học danh tiếng. Đều là một ít hắn nghe đều chưa từng nghe nói trường học. Loại này phổ thông tốt nghiệp đại học học sinh cũng có thể đi vào bọn họ công ty mậu dịch. Hơn 600 người công ty mậu dịch, có thể xưng tụng là công ty lớn. Không phải cái gì thuộc khóa này sinh đều có thể đi vào. Khi thấy hai người dòng họ, lại hơi hơi một suy tư sau, Moribe Takeo chỉ cảm thấy ngực khó chịu. Rikuhata cùng như cùng đều không phải thông thường dòng họ. Tính là phi thường ít lưu ý họ. Nhưng, trùng hợp, chính là công ty mậu dịch bên trong thì có hai vị lãnh đạo dòng họ là như vậy này. Cũng thật là đúng dịp, ta cũng không nghĩ tới, nhìn thấy Moribe vẻ mặt. Tachikawa bất đắc dĩ thở dài. vỗ vỗ bờ vai của hắn, chuẩn bị một chút đi. Đại khái ngày kia liền muốn đến nhậm chức, đến thời điểm liền phiền phức ngươi, Tachikawa lúc này nơi nào còn có uống rượu say thời điểm cái. Kia phần chỉ trích mới cường tráng dáng dấp. Hắn nhìn Moribe Takeo ánh mắt có chút lúng túng. Hiển nhiên hắn cũng nhớ được bản thân trước lý tưởng hào hùng không có cách nào a. Có chút vật liệu lai lịch quá lớn. Công ty mậu dịch này máy không cần cũng phải dùng Moribe Takeo cầm nhân sự hồ sơ. Con rối như thế đi trở về vị trí. Phiền muộn ngồi dựa vào ghế, nhân sự tổ Tachikawa đem ngươi kêu lên đi làm cái gì, phủ ngồi xuống. Chỗ bên cạnh đồng sự liền dựa vào tới, an bài cho ta hai cái người mới mang theo, Moribe Takeo. Không có nói phái hạ xuống người mới là lãnh đạo thân thích, có đúng không? Cái kia cũng thật là cực khổ rồi, Moribe Takeo vị trí bộ ngành là nghiên cứu phát minh bộ ngành. Mang người mới là nhức đầu nhất. Nếu như loại kia chuyên nghiệp nhọt gáy học sinh cũng còn tốt. Sợ chính là bị người sự tình quản lý cái nào gân đáp sai nhét tiến vào không đối với khẩu chuyên. Nghiệp người mới, cần từ đầu mang không nói. Mặt trên còn có thể đè xuống càng nhiều nhiệm vụ. Công tác hiệu suất thấp, lượng công việc lớn. Mặt trên muốn thỏa mãn lãnh đạo yêu cầu. Phía dưới còn muốn trợ giúp người mới. Như vậy hai con làm khó dễ. Tả hữu không phải người huống chi. Moribe Takeo muốn dẫn vẫn là đơn vị liên quan. Không cần phải nói. Ba người lượng công tác đè xuống. Phòng trừng cũng phải hắn một người tới hoàn thành. Phòng nhân sự đám người kia thực sự là đây là. Người hai năm mang nhóm thứ mấy người mới. Đồng sự đồng tình thở dài Moribe Takeo cười khổ một. Tiếng hắn bỗng nhiên thức tỉnh. Nguyên lai phòng nhân sự Tachikawa tổ trưởng nói tới, người mới dây chuyền sản xuất, bên trong. Chính mình chính là dây chuyền sản xuất lên máy móc hắn là búa máy. Băng chuyền, hết cách rồi, liền như vậy, không có cách nào, Moribe Takeo chà sát ngón tay, mang người mới mỗi tháng đều sẽ cho hắn tăng cường một ít tiền lương. Một tân nhân chính là 25,000 nguyên. Nghĩ như vậy cũng khá có thể đây là cuộc sống mình muốn sao. Chỗ bên cạnh đồng sự tha rằng không muốn một tháng này phát hơn tiền lương. Hắn uống một hớp nước. Ngày hôm qua là ngươi lần thứ nhất xin nghỉ đi. Thực sự là hiếm thấy a. Kameda nói ngươi xin nghỉ thời điểm ta cũng không tin. Ngươi dĩ nhiên cũng sẽ xin nghỉ. Làm cái gì đi tới. Kameda là Moribe thủ trưởng. Là để Moribe hận thấu xương người, phụ thân thân thể xảy ra chút vấn đề. Ta ngày hôm qua cùng đi bệnh viện kiểm tra một chút, a, đồng sự trong lòng hơi ưu tư gật gật đầu. Xác thực, a, đến cái tuổi này chính là thân thể gặp sự cố thi đỗ. Tỷ lệ phát bệnh cao. Kỳ, Moribe Takeo cha mẹ là giáo viên cũng còn tốt. Nhưng tên này đồng sự cha mẹ chỉ là phía dưới nông dân. Tuy rằng cũng có quan phủ dưỡng lão chính sách, nhưng dù sao phía dưới chữa bệnh điều kiện so với không được thành thị. Nói đúng không lo lắng không mong nhớ là không thể. Có thể ngoại trừ cha mẹ ở ngoài, bọn họ còn có nhà của chính mình đình con của chính mình. Mỗi ngày đều được đi ở cầu thang bằng lên. Bọn họ cái này trên có già dưới có trẻ thời điểm là khó chịu nhất tuổi nói đến cha mẹ. Moribe Takeo mới vừa ở trong lòng bay lên báo thù hỏa diễm lại có tắt dấu hiệu. Hắn là ở Aokigahara rừng cây bên trong từng giết người. Có thể khi đó có hồ ly yêu học thuộc lòng sách. Hiện tại chính mình nếu như dưới cơn nóng giận giết Kameda. Cha mẹ sẽ trên lưng người mang tội giết người cha mẹ ác danh mà trong nhà lại chỉ có hắn như thế. Một đứa con trai Moribe Takeo không dám tiếp tục suy nghĩ. Hắn thẫn thờ ở văn phòng vượt qua một cái buổi chiều theo office bên trong con kiến nhóm chen chúc. Thang máy xuống tới lầu 1, Moribe thân thể tinh vi như là một cái máy móc. Tây phục cà vạt là trừu tượng máy móc dây cót đi qua góc đường 16 khỏa hàng cây bên đường. Quẹo trái đi tới 125 khối hình thoi gạch. hướng phía dưới đi 32 tầng bậc thang, lướt qua 4 cái cây cột quẹt thẻ như đưa đi kiểm dịch thịt heo như thế xếp hàng, đích. Tàu điện ngầm gào thét mà đến, chuẩn xác đứng ở phía trước đội ngũ tàu điện ngầm thu hoạch lớn Osaka dân công sở. Chen chúc ở trước cửa người phảng phất đem mặt cắt đi kề sát ở pha lê lên chuyện bắt đầu tài khoản. Bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.